Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 509, chương 510, trưởng quản huyền vân giới. Về phần Trung Châu xuống dốc, Tần Đình lại là không quan tâm chút nào. Mặc dù Trung Châu theo một cái thế giới trung tâm, rơi vào cái như thế hoàn cảnh đều là Tần Đình một tay gây nên. Nhưng là Tần Đình nhưng trong lòng không có chút nào áy náy chi tình. Ở trong mắt Tần Đình, Trung Châu những cái kia tu sĩ bất quá là sâu kiến mà thôi. Những cái kia bởi vì chàng hạo kiếp kia mà chết đi phàm nhân càng là liền bích kiến cũng không bằng. Phàm nhân tuổi thọ bất quá chỉ là mấy chục năm. Ở trong mắt Tần Đình bất quá là cơ hồ trong nháy mắt liền sẽ chết già sinh quay. Cùng nó tươi sống chết già, chẳng bằng bị hắn lợi dụng đến chết, cũng coi là chết có ý nghĩa. Chớ đừng nói chi là Tần Đình hiện tại đã là thành tựu thần vị. Thần nhân có khác, thần linh mặc dù là nhân tu luyện mà thành, nhưng là ngoại trừ bề ngoài cùng nhân loại đã là không có bất kỳ quan hệ gì. Thần linh cùng nhân loại đã hoàn toàn là khác biệt chủng tộc. Tại bây giờ Tần Đình trong mắt, liền xem như hóa thần cảnh cái này đẳng cấp khác tu sĩ, vẫn như cũ chỉ là sâu kiến. Đương nhiên sẽ không đối Trung Châu bây giờ thảm trạng có cái gì lòng áy náy. Tần Đình cùng Tần Đế lại là nói chuyện phiếm vài câu. Tần Đình bỗng nhiên cười nói. Phụ thân, bây giờ toàn bộ huyền vân giới đều là ta đất phong. Nhưng là trong ngày thường chuyện ta vụ rất nhiều. Không tì vết đi trưởng quản huyền vân giới. Bây giờ phụ thân đến thần giới. Còn xin phụ thân trợ hài nhi một chút sức lực. Thay ta trưởng khống huyền vân giới. Mặc dù bây giờ toàn bộ huyền vân giới đều là Tần Đình đất phong, Tần Đình là huyền vân giới chi chủ, nhưng là Tần Đình trong ngày thường đều là tại Tử Tiêu giới bên trong. Chỉ đi qua một lần huyền vân giới, bây giờ huyền vân giới là Tần Thị nhất tộc trợ giúp Tần Đình trưởng quản. Tuy nói hiện tại Tần Đình cùng Tần Thị nhất tộc là vì một thể. Tần, Xê Pha, Thị nhất tộc đối với cái này cũng là cực kỳ tận tâm tận lực. Một tòa cực kỳ hùng vĩ Tần Thần Hầu Phủ đã là tạo dựng lên. Nhưng là Tần Đình thực chất bên trong, liền cho tới bây giờ cũng sẽ không triệt để tin tưởng bất luận kẻ nào. Tần Đình hiện tại mặc dù là Tần Thị nhất tộc thiếu chủ, cùng Tần Thị nhất tộc so sánh, Tần Đình đương nhiên là càng thêm tin tưởng mình phụ thân. Mà lại Tần Đế tại hạ giới chính là Tần Thị nhất tộc gia chủ, càng là Huyền Thiên Tông thực tế trưởng khống giả. Đối với quyền mưu một đạo cực kỳ tinh thông, cũng chính là huyền vân giới đại quản gia rất giai nhân tuyền. Tần Đế nghe vậy, trong lòng suy tư một phen, liền có mấy phần ý động. Hắn hiện tại mặc dù là Tần Thị thập tổ, nhưng là cái thân phận này lại là Tần Thị nhất tộc xem ở Tần Đình trên mặt mũi cho hắn. Tần Đế trong lòng cũng là rõ ràng, lấy hiện tại thực lực của mình, cũng không có tư cách là cái này thập tổ. Huống hồ Tần Thị nhất tộc chính là một cái cổ lão thế gia đại phiệt. Trong tộc thế lực rắc rối phức tạp, Tần Thị chín vị lão tổ đã là đem trong tộc đại quyền một mực đem khống tại trong tay. Mà trong tộc cao thủ cũng phần lớn là bám vào không vị lão tổ trên thân. Tần Đế mặc dù cùng Tần Thị nhất tộc có cùng nguồn gốc, nhưng là cuối cùng vẫn là một ngoại nhân. Liền xem như Tần Thị nhất tộc xem ở Tần Đình trên mặt mũi, phân phối cho Tần Đế một chút quyền hành, nhưng là cũng sẽ không quá nhiều. Tần Đế cái này Tần Thị cổ tổ chi vị, càng nhiều vẫn là một loại ý nghĩa tượng trưng. Nếu là người bên ngoài, nói không chừng liền thỏa mãn. Dù sao vô luận như thế nào, Tần Thị thập tổ cái này vị trí đều là cực kỳ tôn quý. Chính là Tần Thị nhất tộc mặt ngoài người cầm quyền một trong. Nhưng là đối với xưa nay hùng tâm bừng bừng Tần Đế tới nói, lại là chưa đủ, mà huyền vân giới lại khác. Huyền vân giới trước đây ít năm mới được ban cho Tần Đình làm đất phong. Theo phân chia thế lực tới nói còn tính là trống rỗng, mặc dù những năm này Tần Thị nhất tộc cũng là tại huyền vân giới cày cấy không ít, nhưng là cũng chỉ là vừa mới khởi bước, mà Tần Đình mới là huyền vân giới chi chủ. Tần Đế chính là Tần Đình cha đẻ, trưởng quản huyền vân giới có thể nói là danh chính ngôn thuận. Bây giờ Tần Đình là cao quý thần hầu, lại là Thần Đế sủng ái nhất đệ tử, tiền đồ vô cùng vô tận. Tần Đế cũng là nghĩ giúp Tần Đình đem huyền vân giới chế tạo thành một cái ổn định phồn vinh đại bản doanh. Nhưng Tần Đình không có nỗi lo về sau. Tần đế suy tư một lát, gật đầu nói, ta bây giờ mặc dù được tôn là thập tổ, nhưng là chỉ sợ cũng chỉ là một cái bị cúng bái biểu tượng thôi. Tại huyền vân giới ta cũng năng đại triển ra thân thủ. Tần Đình cười to, bây giờ sắp xếp xong xuôi phụ thân Tần đế. Trong lòng của hắn cũng là tháo xuống duy nhất một tia lo lắng. Về phần hắn, các nữ nhân đều là tại bên trong tiểu thế giới an tâm tu luyện. Không cần lo ngại, còn lại, chính là thiết kế Chu Sát Tiêu Cửu Tư vị này khí vận chi tử. Bất quá việc này cũng là không vội. Tần Đình chuẩn bị đi trở về trên đường thuận tiện đem phụ thân Tần Đế đưa đến huyền vân giới. Một là tự mình trước mặt mọi người tuyên bố, Tần Đế trưởng quản huyền vân giới càng lộ ra danh chính ngôn thuận. Thứ hai nha, nói ra thật xấu hổ. Tần mặc dù là huyền vân giới chi chủ, lại chỉ là tại luyện hóa huyền vân giới thế giới bản nguyên đi qua một lần huyền vân giới. Từ đó về sau không còn có đi qua. Hiện tại Tần Đình cũng là có mấy phần hiếu kỳ. Hắn cái này đất phong hiện tại đến tột cùng là dạng gì quang cảnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.